Lịch Hồng Hoang, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch, em, biên, no name, Ngô Minh đã từng luyện tập thượng thanh chiến quyền, một trong thượng thanh võ đạo. Tuy rằng là cấp thấp nhất, nhưng mà dù sao cũng là võ đạo chính thống, bản chất công chính bình hòa. Nếu trường kỳ tập luyện cùng nghiên cứu, chỉ cần không phải là người ngu dốt quá mức, tất có thể bộc phát ra nội lực. Đương nhiên, nếu là ở thế giới vô ma thì đừng hòng mơ tới nội lực. Nhưng ít nhất cũng có thể cường thân kiện thể. Trong ba loại võ đạo phổ thông của đại lục Hồng Hoang, Thái Thanh võ đạo chuyên về kiện thân, có thể tăng cường tuổi thọ. Ngọc Thanh võ đạo chuyên về luyện tâm, thích hợp trung hòa tâm ma. Mà Thượng Thanh võ đạo tuy rằng cũng là một nhánh võ đạo phổ thông, nhưng lại ẩn chứa trong đó một tia chân ý sát phạt, có khả năng chiến đấu cao nhất. Ngô Minh cũng không biết chủ nhân thân thể này trước đây tại sao lại lựa chọn Thượng Thanh võ đạo. Học sinh thi đại học thường chọn Ngọc Thanh võ đạo để ổn định tâm lý trước các kỳ thi. Người trưởng thành và người già thì thường chọn Thái Thanh võ đạo để sống khỏe lâu dài. Mà Thượng Thanh võ đạo, ngoài trừ một ít quân nhân ra thì rất ít người chọn. Hiện tại Ngô Minh đã không còn chân lực hay khóa ADN nữa. Cứu cánh duy nhất của hắn chính là kỹ thuật chiến đấu của Thượng Thanh chiến quyền. Trong nháy mắt, hắn đã đâm thanh trường mâu chuẩn xác ngay miệng vết thương trên đầu cự lang. Đòn tấn công này đột ngột và không hề có dấu hiệu nào báo trước. Cự lang lại vốn ở trong vùng phát sáng của ngọn lửa. Một sáng một tối, nó không thể phản ứng kịp. Chỉ đến khi Ngô Minh đã gần trong gang tấc, ánh mắt tràn ngập sát ý chiếu thẳng vào đôi mắt nó. Rốt cuộc nó mới nhận ra và kinh hoàng, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Cự lang chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn mâu đâm thẳng vào vết thương trên đầu nó. Phập, một đâm này, Ngô Minh cảm giác đâm vào được ba phần. Mũi mâu cũng không hoàn toàn đâm vào, dù sao lỗ thủng kia cũng không lớn, trường mâu liền cắm ở đó. Đồng thời, một cầu cự lực từ trường mâu trên truyền đến tay hắn. Ngô Minh căn bản chưa kịp làm gì đã bị quăng ra ngoài. Toàn bộ người lăn lộn liên tục mấy vòng trên đồng cỏ mới ngừng lại được. Chết tiệt, Ngô Minh thầm rủa, toàn bộ cơ thể hắn lập tức nương theo lực đạo mà đứng lên. Liền chứng kiến con cự lang kia đang chu chéo điên cuồng. Không ngừng dùng thân thể càn quét mọi thứ xung quanh. Cái cây hắn vừa mới nhảy xuống cũng đã bị đụng gãy. Cắt đá bay loạn xạ tứ tung. Hắn thật sự có cảm giác muốn siêu sinh tới nơi. Sức mạnh của con sói này hình như hơi bị quá lớn. Sức mạnh này đã thuộc về cấp độ siêu phàm. Không phải dã thú bình thường có thể so sánh. Cái cây mà hắn vừa trèo lên có kích thước còn hơn vòng tay một người ôm. Mãnh thú thông thường, trừ phi to lớn như voi tê giác cố gắng còn có thể húc gãy. Chứ hổ hay sư tử thì vô phương, con sói chết tiệt này cứ thế mà đụng gãy một cách vô cùng nhẹ nhàng. Thật khó có thể tưởng tượng được, lúc này đã không kịp suy nghĩ cái gì khác nữa rồi. Con cự lang sau khi quay cuồng một lát rốt cuộc đã đứng lại. Nó nhìn Ngô Minh bằng một loại ánh mắt đủ khiến cho bất kỳ người bình thường nào phải cũng không ngừng run rẩy. Đây là một loại trấn nhiếp, nếu gặp người nhát gan một chút thì cho dù cử động một chút cũng không dám. Ngay lập tức, cự lang bổ nhào tới Ngô Minh, khoảng cách đôi bên chỉ chừng 10 mét, trong nháy mắt, con sói to lớn này đã xuất hiện trước mắt hắn. Soạt, Ngô Minh như một con lật đật đã kịp lăn qua một bên. Trong đầu hắn thoáng cái có đại khủng bố, một cảm giác như chết chắc đến nơi rồi, đồng thời lại có sự tỉnh táo đến lãnh khốc, khiến hắn trong nháy mắt đã thấy được cơ hội duy nhất. Trường mâu cũng chưa có đâm thủng bộ não cự lang, nhưng mà một kích này tuyệt đối đã làm tổn thương não bộ. Trong khoảnh khắc nó bổ nhào về phía trước, Ngô Minh rõ ràng chứng kiến một chân trước mà một chân sau của nó yếu ớt vô lực. Hiển nhiên là đã bị tổn thương đến thần kinh, nhưng mà dù vậy, tốc độ con cự lang này vẫn nhanh hơn hắn nhiều lắm. Kể cả sức mạnh cũng là to lớn vô cùng, chỉ cần bị con cự lang này đánh trúng một cái, hắn sẽ lập tức sẽ mất đi sức hành động, thậm chí không cần đến móng vuốt hoặc là hàm răng. chỉ cần bị đụng một cái là có thể mất một nửa cái mạng. Thực lực chênh lệch giữa đôi bên là rất lớn. Hơn nữa vừa rồi né được hoàn toàn là do may mắn. Hắn cũng không có khả năng may mắn nhiều lần tới vậy. Lúc này cự lang cũng đã nhận ra nó chộp hụt Ngô Minh. Liền ngay lập tức dừng đà phóng của mình lại. Nhưng chỉ vừa xoay đầu liền thấy Ngô Minh phóng tới. Nó còn chưa kịp vung mong vuốt ra cản lại thì Ngô Minh đã nhảy lên trên. Chộp vào thanh mâu còn treo trên đầu nó. Hắn làm động tác như ngoáy mạnh cán của thanh trường mâu xuống dưới. Làm mũi mâu bên trong đầu cự lang kéo lên trên. Tạo thành một vết rách bên trong não của nó. Cự lang điên cuồng gào thét. Xoay người đập thanh trường mâu cùng Ngô Minh thẳng xuống mặt đất. Một tiếng trầm đục vang lên. Toàn bộ lưng của Ngô Minh bị đập mạnh xuống đất, miệng hắn phun ra máu tươi cũng mảnh vỡ nội tạng, mà thanh trường mâu cũng bị chống thẳng vào mặt đất, tạo ra phản lực đâm ngược vào não bộ của cự lang. Trong tích tắc, con ngươi của nó lập tức phóng đại, hàm răng của nó cũng chỉ kịp há to ra một cái, rồi gục xuống không còn nhúc nhích nữa. Ngô Minh giờ phút này cũng đã hấp hối rồi. Hắn cảm thấy nửa thân dưới đã không còn có cảm giác. Nửa thân trên cũng đau nhức kịch liệt, đặc biệt là phổi, hắn không ngừng ho ra máu tươi. Từng ngụm máu tươi, làm cho hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Dần dần, hắn cảm thấy toàn thân càng ngày càng lạnh, đánh chết phong hành ma lang. Đạt được điểm số ban thưởng là 50, rút ra chỉ số thân thuộc thiên đạo thành công, mở ra chủ thần không gian. Trong thoáng chốc, Ngô Minh như nghe được một thanh âm nào đó. Sau đó hắn cảm giác trước mắt có một mảnh ánh sáng. Lại có một dòng khí ấm áp rót vào trong cơ thể. Làm sự đau đớn của hắn bắt đầu trở nên giảm ớt. Nửa thân dưới cũng dần dần có cảm giác lại. Nhưng hắn không biết là, hiện tại trước mặt hắn bỗng xuất hiện vài con số cùng danh mục. Con số là 50, nhưng không ngừng giảm xuống. Giảm tới 37 thì dừng, mấy danh mục thì có 5 hạng mục theo thứ tự là. Trong đó chỉ có cùng là có màu phát sáng và có thể click vào. Còn mấy hạng mục còn lại, vô luận là, hay là, toàn bộ đều đen thui. Chia làm rất nhiều nhánh nhỏ, cho dù có lỡ click vào cũng phải tiếp tục lựa chọn. Chỉ cần click một cái là có thể sử dụng ngay. Mỗi một lần gọi người được đánh dấu là tốn 10 điểm. Đúng lúc này, cũng không biết là ý trời khó tránh, hay là do sự lộn xộn của Ngô Minh, hắn đang trong quá trình chữa trị thân thể, bởi vì thần kinh xương sống tổn thương, dẫn đến tứ chi của hắn theo bản năng nhúc nhích, thế là ngón tay của hắn vô tình điểm vào mục, nơi đây là thành lục quang, chủ thành của loài eo. Xây dựng trên hài cốt của thế giới thụ ở giữa vô tận lục hải. Là nơi cư trú của ước chừng 80, eo cùng bán eo trên toàn bộ đại lục. Alpha là một gã bán eo pháp sư học đồ. Vào nửa năm trước theo lão sư đi đến chủ thành lục quang. Hơn nữa sống ở bên cạnh phòng thí nghiệm của lão sư. Coi như là tạm thời yên ổn. Nửa năm trước, cuộc chiến quang minh rốt cuộc đã đi đến hồi kết thúc. Liên minh ánh sáng đại bại tại Bình Nguyên tử vong cùng Sơn Mạch Thương Lam. Bao gồm tổng lãnh thiên thần Edward, tổng cộng 6 vị thiên sứ Seraphim đã vẫn lạc, những thiên sứ còn lại tử vong càng nhiều vô kể. Tinh hoa của các chủng tộc khác trong liên minh như Elf, Human, Dwarf, Hobbit hầu như đã tử thương không còn. Liên minh bóng tối thừa thế bắt đầu tấn công lãnh thổ của liên minh ánh sáng. Trên đường đi không ngừng cướp đoạt giết chóc, tộc Undead giết sạch tất cả sinh linh chúng gặp được, hấp thu linh hồn minh khí của bọn họ, tạo ra càng nhiều Undead hơn nữa. Trên đường đi ít nhất giết chết trăm vạn thường dân, nghe nói đã có minh vật cấp bán thần ra đời. Tộc ác quỷ thì bắt nhốt và tra tấn sinh linh, làm cho bọn họ không ngừng tản mát ra mặt trái ý thức. Cũng chính là thức ăn của đám ác ma này. Những người đã bị tra tấn sợ cứu được về cũng chỉ là phế nhân. Tộc mục giữa bắt đầu hủ hóa vùng đất liên minh bóng tối chiếm lĩnh được. Hóa những chỗ đó thành đầm lầy cùng mồ mã. Sợ là có chiếm lại được những đất đai này, ít nhất trong vòng trăm năm không cách nào cư trú. Alpha có cha là El và mẹ là nhân loại. Lúc trước Liên minh Ánh Sáng bắt đầu rút lui, cha hắn với tư cách là kỵ sĩ, mẫu thân hắn với tư cách là mục sư, tất cả đều đã lên tiền tuyến. Sau đó tin dữ truyền đến, đội ngũ hỗ trợ không một ai sống sót, nhưng cũng nhờ nỗ lực của bọn họ, Liên minh Ánh Sáng rốt cuộc có thể an toàn rút lui. Trên cơ bản đã lui đến chủ thành lục quang của loài El, chủ thành của tộc Đuốc, cùng với chủ thành của tộc Thiên Sứ. Trong thời gian nửa năm qua, Liên minh Ánh Sáng không hề có chút khởi sắc nào. Trái lại, Liên minh Bóng Tối vẫn liên tục đột tiến. Nghe nói là lá chắn của Vô Tận Lục Hải đã có 1/3 bị đốt cháy hủ hóa. Có pháp sư dự đoán, trong vòng 1 tháng, quân tiên phong của Liên minh Bóng Tối sẽ tiến công tới thành Lục Quang. Tới lúc đó nói không chừng tộc F sẽ diệt tộc, Alpha không thể lo nhiều như vậy. Hắn chỉ là một pháp sư học đồ. Dựa theo sư phụ hắn nói, ít nhất hắn còn phải học tập 10 năm mới có thể trở thành pháp sư sơ cấp. Và thời gian 10 năm, khi đó đoán chừng hắn sớm đã bị hủ hóa, bị nhốt, hoặc là trực bị tiếp giết chết biến thành vong linh rồi à, hơn nữa. Mối thù của cha mẹ, mối thù của thanh mai trúc mã, mối thù của đồng bạn, chấm, Alpha suy nghĩ đến nhập thần. Bút lông chim đang viết hơi ngoặt bừa một cái, làm cho hắn thoáng cái liền tỉnh táo lại, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ đau da xót thịt. Da của dê núi tuyết, máu ma kiêu loại thượng hạng, có thể đề cao 10, xác suất chế tạo quyển trục ma pháp, giá cả vô cùng đắt đỏ. Hắn chỉ được phát 3 tấm trong 1 tuần, nếu chế tạo thất bại, còn lại 2 tấm thì xác suất chế tạo thành công chỉ còn có 50. Nói cách khác, tuần lễ này coi như hắn làm không công. Ngay khi Alpha tiêu hủy tấm da này, bỗng nhiên văn tự trên quyển trục tự hành di động, biến thành chữ phổ thông mà hắn có thể đọc được. Muốn hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh ư? Muốn thật sự, sống, không, yes, no, Alpha lập tức kinh hãi. Thiếu chút nữa vứt quyển trục ra ngoài. Nhưng đây là quyển trục ma pháp, mặt trên còn có ma lực còn sót lại. Nếu không tiêu hủy đúng cách, rất có thể sẽ xuất hiện ma lực cắn trả. Vì vậy hắn vẫn nắm thật chặt quyển trục, chỉ là trong nội tâm không ngừng sôi trào. Tà thần, ác ma, hay là thứ không thể diễn tả. Với tư cách là ma pháp sư, dù chỉ là ma pháp học đồ, Alpha cũng biết qua nhiều tri thức thần bí. Và trong đó có tà thần, ác ma có thể mê hoặc lòng người, thậm chí là làm cho linh hồn mục nát. Cùng với thứ không thể diễn tả, chúng đã từng là những tồn tại thống trị thời đại viễn cổ. Đây là tri thức quan trọng nhất được dạy cho pháp sư học đồ. Chính là vì sợ bọn họ đi nhầm đường, Alpha lập tức định đem nó đưa cho lão sư. Nhưng khó hiểu đấy, hắn lại nhìn những dòng chữ này, ý nghĩa của sinh mệnh. Thực sự được sống, trong lòng của hắn xuất hiện gương mặt hiền lành của cha mẹ. Xuất hiện thanh mai trúc mã đã bị một u hồn phụ thể. Sau đó tự móc tròng mắt ra, xuất hiện bạn bè thuở nhỏ ở trên đường trốn chạy bị tộc mục giữa tập kích. Từng người một biến thành khủng bố vặn vẹo, hình ảnh cuối cùng xuất hiện lại chính là khuôn mặt của lão sư. Gần đây liên tục than thở, tóc lại càng thêm hoa râm. Khó hiểu đấy, Alpha nói ra một từ đơn giản, có, cách chương.